Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, lâm thời nhiệm vụ. Cũng đúng vào lúc này, thanh âm thần bí bỗng nhiên vang lên, lâm thời nhiệm vụ 1, dẫn đầu đánh vào sứ đồ đi lại căn cứ địa. Ngoài định mức thu hoạch được công huân ban thưởng, lâm thời nhiệm vụ 2, tiêu diệt sứ đồ đi lại. Căn cứ địa người chỉ huy Peck Morrison, ngoài định mức thu hoạch được công huân ban thưởng, lâm thời nhiệm vụ 3, tiêu diệt sứ đồ đi lại. Căn cứ địa phó quan chỉ huy David Derek Vaikai, ngoài định mức thu hoạch được công huân ban thưởng, lâm thời nhiệm vụ 4, tiêu diệt sứ đồ đi lại. Căn cứ địa phó quan chỉ huy Lâm Thành Ngôn, ngoài định mức thu hoạch được công huân ban thưởng, lâm thời nhiệm vụ 5, phá hủy sứ đồ đi lại căn cứ địa, ngoài định mức thu hoạch được công huân ban thưởng. Nghe lấy thanh âm thần bí bên tai bên liên tục vang lên, Diệp Sát không khỏi quay đầu mắt nhìn đoàn tàu trưởng vị trí. Đây coi như là khích lệ đám người, vẫn là buộc đám người liều mạng. Vô luận là loại nào, Diệp Sát đều thừa nhận đoàn tàu trưởng hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn. Nhân viên phục vụ nhóm từng cái đều như bị điên. Dù là sứ đồ đi lại vốn là khó đối phó rồi, hiện tại còn có thể muốn đối mặt zombie chiều. Đương nhiên, hơi có vẻ may mắn địa phương là zombie chiều không nhận người. Sứ đồ đi lại thật đem zombie chiều dẫn ra, cũng là tử chiến đến cùng. Zombie chiều cũng không nhận thức. Bất quá, nhân viên phục vụ hiển nhiên so sứ đồ đi lại càng thêm hung ác một chút. Huống chi, đoàn tàu trưởng cùng hai tên phó đoàn tàu trưởng áp trận cũng bị đối phương mang đi áp lực thực lớn. Sứ đồ đi lại chọn lựa như vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao, giao chiến về sau, sứ đồ đi lại rơi rồi hạ phong. Mà lại, đoàn tàu trưởng còn chưa ra tay. Lúc này, Diệp Sát trong túi quần điện thoại vang lên. Diệp Sát thuận tay lấy ra kết nối. Điện thoại kia một đầu, Diệp Nguyệt liền hưng phấn kêu la nói: "Cơ hội, cơ hội, cơ hội của chúng ta đến rồi." Diệp Sát nghi hoặc nói: "Ừm." Diệp Nguyệt hô to nói: "Ammoni perchlorat, cương liệt dưỡng hóa tề. Chúng ta có ammoni perchlorat, cương liệt dưỡng hóa tề." Diệp Sát bừng tỉnh đại ngộ nói: "Căn cứ địa?" Diệp Nguyệt nói: "Đúng, có làm hay không?" Diệp Sát nói: "Không thể phân thân." Diệp Nguyệt nói: "Ngươi phần kia để ta tới xử trí, sự tình để ta tới làm, quay đầu ta đền bù ngươi." Diệp Sát cũng là dứt khoát, trực tiếp nói: "Được." Diệp Sát biết rõ Diệp Nguyệt nhắm ngay lâm thời nhiệm vụ. Sứ đồ đi lại ba tên quan chỉ huy quá có tính nhắm vào. Mà lại, hiện tại một mảnh loạn chiến, cho dù có năng lực giết, có thể hay không lướt đến còn là vấn đề. Cho nên, Diệp Nguyệt đem ánh mắt nhắm ngay dẫn đầu đánh vào sứ đồ đi lại căn cứ địa, cùng phá hủy sứ đồ đi lại căn cứ. Hai cái này lâm thời nhiệm vụ. Kỳ thực, trước mắt sứ đồ đi lại căn cứ địa còn chưa bạo lộ ra, nhưng tất cả mọi người cảm thấy là vấn đề thời gian. Sứ đồ đi lại như thế liều chết chống cản, đại biểu cho căn cứ địa khẳng định ngay tại phía sau. Còn nữa, đoàn tàu trưởng xuất hiện rồi, đi đầu tiến hành tuyên chiến, mục tiêu khẳng định trực chỉ sứ đồ đi lại căn cứ địa. Bất quá, Diệp Sát không có tất muốn làm như thế. Hắn đều bắt lấy David rồi, cũng là lâm thời nhiệm vụ mục tiêu, không có lý do dưới mắt bỗng nhiên từ bỏ, đi cùng Diệp Nguyệt cược vận khí. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, tựa hồ được lấy thêm ra chút bản sự đến rồi. Diệp Sát vị trí tương đối gần, bởi vì vòng qua rồi vòng chiến, trực tiếp tìm tới David. Nếu như sứ đồ đi lại căn cứ địa tại phía trước, kia Diệp Sát không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất. Công kích phía trước zombie càng tụ càng nhiều, Diệp Sát không nói hai lời, cho chất lỏng quái vật cùng thi hoa dây leo sau khi ra lệnh, liền hướng phía trước thẳng tiến. David chạy rồi, nhưng hẳn là không chạy xa, bởi vì sứ đồ đi lại đã không đường thối lui. Không phải sẽ không tính toán làm ra zombie chiều đến. Ầm ầm, thi hoa dây leo đột nhiên dâng lên, tiếp lấy hướng về phía trước đánh xuống xuống dưới. Nương theo lấy tiếng nổ lớn, thi hoa dây leo hung hăng rơi vào đất trên, đem mặt đất cho nện vỡ nát. Đồng thời, tụ tập tại chung quanh zombie cũng là bị thi hoa dây leo cho một kích tung bay. Zombie chiều này đồ vật, ai cũng sợ sệt. Nhưng là, nếu như đem khu cách ly zombie một mạch thả ra đến, tất nhiên là sẽ hình thành zombie chiều không giả. Nhưng zombie chiều cũng không phải nghĩ hình thành liền có thể hình thành. Tóm lại cần thời gian đến để zombie tụ tập. Cho nên, đối mặt còn chưa hình thành zombie chiều, dẫn đầu đoạt công, tiêu diệt zombie, vẫn là có khả năng ngăn cản zombie chiều hình thành. Coi như không ngăn cản được, kéo chậm zombie chiều hình thành thời gian, vẫn là có thể. Diệp Sắt cảm thấy, đột nhiên xuất hiện lâm thời nhiệm vụ, chưa chắc liền không có phương diện này nguyên nhân. Diệp Sắt cũng sợ zombie chiều, nhưng chưa thành hình liền coi là chuyện khác rồi. Nhiều nhất tính bầy zombie, có chất lỏng quái vật cùng thi hoa hai cái này quái vật khổng lồ tồn tại. Đột phá bầy zombie vấn đề không lớn, cho nên làm thi hoa dây leo đem zombie quét ra về sau, chất lỏng quái vật cũng là nhanh chóng động rồi bắt đầu. Thân thể khổng lồ không ngừng nhúc nhích hướng về phía trước, trực tiếp đem ngăn tại phía trước ngã zombie cho ép tại mặt đất trên. Sau khi đột phá, Diệp Sát chưa từ bỏ ý định để thi hoa dây leo lần nữa nếm thử công kích một chút ma thuật cái dương. Dù sao, đây là nhất nhất lao vĩnh giật phương pháp. Chỉ cần có thể phá hư ma thuật cái dương, sứ đồ đi lại coi như có thể đem khu cách ly thả ra zombie dẫn tới đây. Cũng cần phải tốn hao rất nhiều thời gian. Tiếc nuối là, vẫn không có thành công. Ầm ầm. Thi hoa dây leo cao cao dơ lên, lập tức hung ác rơi đập, nhưng ở sẽ rơi xuống ma thuật cái dương trên lúc, ma thuật cái dương ngoại vi lần nữa nổi lên như là bình chướng đồng dạng đồ vật. Đem thi hoa dây leo cho mạnh mẽ đỡ lấy, Diệp Sát đối với cái này cũng không thể trách được, hắn ngược lại không tin tưởng có cái gì đồ vật không cách nào phá hư. Nhưng này ma thuật cái dương bên ngoài bao trùm bình chướng, tất nhiên cần lấy tiến hành tiếp tục công kích, hoặc cường đại hơn công kích mới có thể phá đi. Này phi thường hao phí thời gian, mà lại, đang lãng phí thời gian công kích đồng thời, có thể sẽ tụ tập ra đến càng nhiều zombie. Diệp Sát dứt khoát cũng liền mặc kệ. David cầm ra ma thuật cái dương chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại phương diện khác cũng có rất nhiều cái đồ chơi này. Ánh sáng phá hư trước mắt mình ma thuật cái dương, kỳ thực cũng không có cái gì tác dụng lớn. Diệp Sát quát nói, trực tiếp ép tới. Diệp Sát vẫn như cũ đứng tại chất lỏng quái vật thân trên. Chất lỏng quái vật nhận được mệnh lệnh sau, tiếp tục hướng phía trước ngọ nguậy, dựa vào to lớn hình thể, đem phía trước zombie cho gạt mờ, sau đó không ngừng tiến lên. David không biết rõ tránh đi nơi nào, nhưng Diệp Sát tin tưởng liền tại phụ cận, trực tiếp vung tay lên, liền để thi hoa dây leo vọt ra ngoài. Ầm ầm, thi hoa dây leo tại mặt đất thượng du động lên, tựa như là một đầu to lớn rắn. Sau đó nương theo lấy Diệp Sát một tiếng hạ lệnh, thi hoa dây leo bỗng nhiên luồn lên, hướng lấy một tòa kiến trúc vách tường đụng tới. Nương theo lấy thi hoa va chạm, tòa kiến trúc kia tường ngoài trực tiếp bị thi hoa dây leo cho đánh xuyên qua ra một cái động lớn. Thi hoa dây leo từ chính diện tiến vào, sau đó từ mặt trái đâm xuyên ra đến, tiếp lấy ngang quét qua, kia tòa kiến trúc tường ngoài liền sập rồi đồng dạng, vô số đá vụn từ không trung rơi xuống. Một kích về sau, thi hoa dây leo cũng không có dừng lại. Ba cây thi hoa dây leo nhanh chóng xoắn ở cùng nhau, hướng về mặt bên đánh ra.